Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ. Chương 20, nuôi dưỡng tình yêu. Góc truyện audio.com. Thời điểm Lục Du nhìn thấy lão Trương thì lão Trương đang ngồi ngủ say trong phòng khách. Vừa vào cửa, mùi chân thối thấm tận tâm can liền đập vào bản mặt. Nữ quỷ nhìn lão Trương với vẻ mặt ghét bỏ. Tuy là tôi muốn hút dương khí nhưng mà tôi cũng là người có nguyên tắc nha. Chân thối gì đó tôi nhịn không được đâu à. Lục Du với Thẩm Kỳ Niên hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì cho phải. Lão Trương chân thúi gặp nữ quỷ khiết nghiện, khoái ở sạch, duyên phân bậc này đúng là không cạn nha. Lục Du xoay người đỡ lão Trương lên. Ngay lúc đó, nữ quỷ âm thầm nhìn cậu, tâm tư dục dịch, nếu so với lão Trương thì cục thịt tươi Lục Du này quả thật là sơn hào hải vị nha. Cô nàng nâng tay lên. Muốn thừa dịp Lục Du không chú ý mà tập kích cậu. Nào ngờ còn chưa kịp động thủ đã bị người ta xách cổ áo từ phía sau. Nữ quỷ kêu thảm một tiếng. Nhìn Thẩm Kỳ Niên có chút không cam lòng. Lục Du ngẩng đầu nhìn qua bên này. Chuyện gì vậy? Không có gì, chúng ta đi thôi. Thẩm Kỳ Niên lướt qua bên cạnh. Nhường đường cho Lục Du đỡ lão Trương đi ra trước. Thấy gà quay đến miệng rồi còn bay. Nữ quỷ tất nhiên là không cam lòng rồi. Chờ Lục Du đỡ lão Trương đi được một khoảng rồi. Nữ quỷ liền không nhịn nổi nữa. Bàn điều kiện với Thẩm Kỳ Niên. Anh cũng coi trọng hắn đúng không? Dựa vào cái gì mà tuổi tác không khác mấy với chúng ta mà hắn thì sống còn chúng ta thì chết. Hợp tác với tôi đi. Tôi chỉ hút một hơi thôi à, người vẫn là của anh nha. Anh thích hắn, tôi còn có thể giúp anh động thủ. Tới lúc đó, cả đám đều là quỷ như nhau cả rồi. Thẩm Kỳ Niên lạnh lẽo liếc nhìn nữ quỷ một cái. Đừng có đánh chủ ý lên người của hắn. Cho đến khi Thẩm Kỳ Niên đã đi ra ngoài rồi, nữ quỷ mới hồi phục lại tinh thần. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Cái tên quỷ kia vừa chết không bao lâu mà. Vì sao mà âm khí lại nặng như vậy? Tìm được người, bảo cảnh tự nhiên cũng biến mất. Lục Du vừa đỡ lão Trương đi ra khỏi thì lão liền mở mắt. Trên núi vẫn còn đang mưa tí tích, rơi trên quần áo lạnh lẽo cả người. Ê, lão Lục, lão Trương nhìn Lục Du, hoàn toàn không rõ ràng tình trạng hiện tại của mình lắm. Cậu sao lại ở đây? Kỳ quái thiệt, không phải tôi hiện tại nên ở cùng em gái sao? Ký ức của lão Trương vẫn còn dừng lại tại thời khắc nhìn thấy nữ quỷ kia. Lão chỉ nhớ rõ mình hẹn bạn trên mạng ra gặp mặt. Là một em gái bạch, phú, mỹ, trắng, giàu, đẹp, không chỉ xinh đẹp mà còn sẽ tươi cười với lão nha. Vốn cho rằng còn có thể làm một pháo. Ai ngờ vừa mở mắt ra, em gái đâu không thấy. Chỉ thấy một thằng con trai vài u thịt bắp. Em gái của tôi đâu rồi? Lục Du lôi cánh tay đang khoát trên vai mình của lão Trương xuống. Ghét bỏ mà bĩu môi, tự mình quay lại nhìn đi, lão Trương đầu choáng váng, tay chân bủn rủn vô lực, lão loạng choạng xoay người trông như tên say xỉn, vừa vặn trời đánh xuống một tia sét chiếu sáng quang cảnh trước mắt. Biệt thự lúc đầu không thấy đâu, thay vào đó là một ngôi mộ, trên mộ mọc đầy cỏ xanh, nhìn qua chắc cũng đã chết lâu rồi, trên mộ bia dán một tấm ảnh chụp cũ kỹ. Nhưng đứng cách quá xa nên cũng không thấy rõ được bộ dáng của chủ nhân ngôi mộ. Xa xa nhìn lại cũng chỉ là một tấm ảnh mơ hồ. Cả mặt người trong ảnh cũng đen thui không rõ. Lão Trương không nhịn được sợ run cả người. Chỉ vào ngôi mộ kia nói. Cậu không phải chọc anh chứ. Rõ ràng khi tôi tới nơi này là một ngôi biệt thự mà. Là biệt thự thiệt nha. Lục Du không thèm để ý gật gật đầu. Liếc mắt nhìn lão Trương cao thấp đánh giá một phen mới nói tiếp. Cha mẹ người ta đốt nhà cho con, thì đương nhiên sẽ biến thành biệt thự nha. Sao nào, chút xíu nữa là thành con rể đưa tới cửa cho quỷ. Giờ không thành nên thấy tiếc nuối sao? Lão Trương không ngu, tự hỏi một chút liền biết đã xảy ra chuyện gì. Lão theo bản năng lấy tay che miệng, hàm hồn nói, tôi không phải là bị nữ quỷ hút dương khí đâu phải không? Lão Trương nói xong lại hạ tay xuống sờ sờ thằng em nhà mình. Vẻ mặt khóc lóc, ủy khuất thằng em của anh rồi. Anh em tốt của ông không có bị Trương dụng đâu.